Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, về đến trong trường học Đoàn Đoàn nhạc nhạc. Người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo ăn bữa cơm đoàn viên về sau. Tô Trần mang theo người nhà trở lại biệt thự của mình. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai hai cái tiểu gia hỏa còn có ngày cuối cùng ngày nghỉ. Bọn họ hẹn muốn cùng muốn bạn thân gặp mặt, nói là lập tức liền muốn khai giảng. Nhưng là các tiểu bằng hữu vẫn là không kịp chờ đợi muốn gặp được bạn tốt của mình. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa về đến trong nhà, thì lập tức cầm điện thoại di động lên nói cho các bằng hữu. Bọn họ đã về tới Trung Hải. Lị Lị lập tức nói muốn cùng Đoàn Đoàn gặp mặt. Sau đó liền đã hẹn ngày thứ hai cùng đi trung tâm mua sắm chơi. Bất quá ngày thứ hai Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều phải đi làm. Cho nên liền từ Lâm Tú cùng Đường Thục Vân hai người mang theo các tiểu bằng hữu đi chơi. Theo trưởng bối cùng xuất hành hai cái tiểu bằng hữu, lộ ra vô cùng vui vẻ. Bởi vì theo cha mẹ đi ra thời điểm, rất nhiều chuyện cha mẹ đều sẽ ngăn lại bọn họ. Nhưng là nãi nãi cùng bà ngoại thì không đồng dạng. Nãi nãi cùng bà ngoại siêu cấp sủng lấy hai người bọn họ tương đương vừa rạng sáng ngày thứ hai. Lâm Tú liền dẫn hai cái tiểu bằng hữu cùng Đường Thục Vân đụng phải đầu. Cùng đi ra ăn hai cái tiểu gia hỏa thích ăn điểm tâm. Tiếp lấy liền đi ước định cẩn thận trung tâm mua sắm. Lị Lị cùng còn lại mấy cái nhà trẻ các tiểu bằng hữu cũng đều đúng hẹn mà tới. Bọn họ ước tại trung tâm mua sắm cùng vui trong viên. Cầu Cầu tự nhiên cũng bị mang tới. Hôm qua về đến trong nhà về sau, bọn họ lập tức đem Cầu Cầu cũng mang theo trở về. Theo buổi tối đến bây giờ một khắc cũng không nguyện ý cùng tiểu gia hòa tách ra. Hôm nay muốn đi ra chơi là nhất định phải đem tiểu Cầu Cầu cũng mang lên tương đương. Lị Lị nhìn đến Cầu Cầu, cao hứng nói, Đoàn Đoàn, Cầu Cầu dài đến thật nhanh nha. So với lần trước lúc gặp mặt lại lớn lên tốt nhiều. Mà lại càng ngày càng đáng yêu tương đương. Đoàn Đoàn nghe được bằng hữu tán dương chính mình tiểu Cầu Cầu, trong nội tâm cực kỳ cao hứng, sờ lấy Cầu Cầu cái đầu nhỏ nói ra, đúng nha, ba ba nói Cầu Cầu qua một đoạn thời gian nữa thì sẽ không lớn đến so ta cùng ca ca còn càng lớn hơn. Tương đương đến lúc đó Cầu Cầu thì có thể bảo hộ chúng ta hai cái. Hiện tại nàng vẫn là cái tiểu bằng hữu. Ta cùng ca ca sẽ bảo vệ tốt nàng tương đương. Lị Lị hâm mộ nhìn lấy nàng. Đoàn Đoàn, ta thật hâm mộ ngươi a. Ngươi đều có thể dưỡng Cầu Cầu. Ta cũng cùng cha mẹ nói muốn dưỡng một con chó nhỏ chó. Thế nhưng là cha mẹ nói dưỡng ta đã đầy đủ khổ cực. Không thể lại dưỡng một con chó nhỏ chó. Hai người bọn họ bình thường đều phải đi làm. Trong nhà không có người chiếu cố tiểu Cầu Cầu tương đương, nhìn đến hảo bằng hữu gương mặt thất lạc. Đoàn Đoàn an ủi, không sao, Lị Lị, về sau ta sẽ thường xuyên dẫn banh bóng cùng một chỗ cùng chúng ta chơi. Dạng này ngươi liền có thể thường xuyên nhìn đến tiểu Cầu Cầu tương đương. Lị Lị nghe nói như thế lập tức bắt đầu vui vẻ, gật đầu nói, tốt lắm, vậy sau này ta cũng có thể thường xuyên nhìn đến Cầu Cầu. Thật sự là quá tốt. Đoàn Đoàn ngươi thật sự là bạn tốt của ta tương đương. Bên kia Nhạc Nhạc đang cùng đám bạn tốt chia sẻ lần này đi Vân Thành du lịch kinh lịch. Nói bọn họ đi leo núi đi du hồ. Còn có xinh đẹp thú vị sự tình. Lị Lị cùng Đoàn Đoàn cũng bị hấp dẫn. Ngồi tại bọt biển trên đệm. Nghe Nhạc Nhạc giảng thuật bọn họ tại Vân Thành kinh lịch. Các tiểu bằng hữu nguyên một đám thân thủ nâng cầm lên. Nghe được say sưa ngon lành. Vân Thành nghe thật thật tốt chơi nha. Bất quá trong khoảng cách biển thật sự là quá xa. Ta còn chưa từng có đi qua địa phương xa như vậy đâu. Nói chuyện rồi, ta thật thật hâm mộ. Các ngươi hai cái nhỏ như vậy liền có thể theo cha mẹ khắp nơi chơi. Lần trước các ngươi còn đi Tam Á đâu. Tương đương ta đi qua nơi xa nhất chính là ta nhà bà ngoại. Muốn là ba ba mụ mụ của ta giống ba của các ngươi mụ mụ một dạng lợi hại liền tốt. Dạng này bọn họ cũng có thể mang theo ta cùng đi ra chơi tương đương. Nhạc Nhạc, ngươi lại nói cho ta một chút các ngươi tại Vân Thành phiêu lưu sự tình thôi. Ta cảm giác tốt có ý tứ a. Phiêu lưu có phải hay không tựa như trong sân chơi từ phía trên hưu một chút bay xuống cái kia đại. thuyền một dạng. Nhạc Nhạc lắc đầu, không giống nhau lắm. Người nói là trong sân chơi dòng nước xiết Dũng Tiến đi. Trong sân chơi dòng nước xiết Dũng Tiến chỉ có một đoạn lộ trình lập tức thì kết thúc. Nhưng là phiêu lưu đặc biệt dài. Chúng ta theo trên núi cao trôi nổi hạ xuống. Một đường lên có hơn nửa giờ đâu. Hơn nữa còn có hắn thuyền của hắn chỉ. Chúng ta có thể lẫn nhau múc nước trận chiến. Cha ta siêu cấp lợi hại. Không ai có thể đánh thắng được chúng ta. Bất quá xuống thời điểm trên người chúng ta đều ướt đẫm. Oa tương đương nghe thật tốt chơi nha. Đoàn Đoàn, ở một bên nói ra. Không sao, Tiểu Vũ, ba ba nói. Chúng ta Trung Hải cũng có thể phiêu lưu địa phương. Chờ ngày nghỉ thời điểm. Các ngươi cũng có thể để cha mẹ mang các ngươi đi Trung Hải chơi phiêu lưu nha tương đương. Các tiểu bằng hữu gật gật đầu. Trong nội tâm lại thêm một cái kế hoạch. Nghe Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ở bên ngoài những kinh nghiệm kia. Bọn họ thật siêu cấp hâm mộ. Các tiểu bằng hữu chia sẻ kỳ nghỉ hè kinh lịch về sau. Liền bắt đầu qua bên kia chơi. Mấy cái tiểu bằng hữu cầm lấy bóng ra nhỏ lẫn nhau truyền bóng. Cầu cầu một lúc mới bắt đầu buồn bực ngán ngẩm nằm sấp trên sàn nhà. Đối mặt nhiều như vậy tiểu bằng hữu. Cầu cầu hiển nhiên có chút mệt mỏi. Bởi vì mỗi cái tiểu bằng hữu đều quá nhiệt tình. Nàng mới vừa tới thời điểm liền bị các tiểu bằng hữu làm thành một vòng. Mỗi người đều muốn lên đến mò đầu của nàng. Đùa nàng chơi. Lúc này đều nhanh muốn chơi mệt rồi. Cầu cầu ở bên cạnh buồn ngủ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi cùng các tiểu bằng hữu chơi đến rất vui vẻ. Đột nhiên, bóng cao su tại một cái tiểu bằng hữu trong tay không kiểm soát. Bởi vì ném khí lực quá lớn. Mắt thấy liền muốn hướng về Đoàn Đoàn đập tới. Bên ngoài một mực nhìn lấy bên này Lâm Tú cùng Đường Thục Vân lập tức đứng lên. Lo lắng chạy tới muốn ngăn cản. Nhưng là các nàng ngồi thật sự là quá xa. Liền xem như trước tiên kịp phản ứng. Tốc độ cũng theo không kịp. Ngay tại bóng cao su lập tức muốn nện vào Đoàn Đoàn cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Một cái tròn vo lông xù tiểu cầu đột nhiên nhào tới. Móng vuốt nhỏ vỗ. Trực tiếp đem bóng cao su đập tới một bên. Đoàn Đoàn giật nảy mình. Kịp phản ứng về sau. Nàng ôm lấy cầu cầu kích động nói. Cầu cầu, ngươi thật hảo lợi hại nha. Ngươi vừa mới bảo vệ tỷ tỷ A tương đương. Đường Thục Vân cùng Lâm Tú cũng thở dài một hơi. Đi tới phần thưởng cầu cầu. Một khối ăn ngon bánh bằng sữa. Nhà chúng ta cầu cầu thật lợi hại. Đều đã sẽ bảo hộ tỷ tỷ tương đương. Các tiểu bằng hữu vội vàng đi tới. Vừa mới không cẩn thận ném sai bóng tiểu bằng hữu lập tức cùng Đoàn Đoàn xin lỗi. Thật xin lỗi Đoàn Đoàn. Ta vừa mới tay trượt một chút. Đoàn Đoàn lắc đầu. Không sao, đây chỉ là một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Mà lại có chúng ta nhà cầu cầu bảo hộ ta. Ta cũng không có thụ thương nha tương đương. Tất cả mọi người nhìn về phía một bên tiểu cầu cầu. Lị Lị hâm mộ nói ra. Đoàn Đoàn, nhà ngươi cầu cầu thật thật tốt. A tương đương sẽ còn bảo hộ ngươi đây. Vừa mới ta đều bị giật nảy mình. Kết quả nhìn đến cầu cầu phản ứng nhanh như vậy. Thật sự là quá lợi hại. Đoàn Đoàn mặt mũi tràn đầy tự hào nhìn lấy chính mình cầu cầu. Tiểu gia hỏa tựa hồ biết nàng làm một chuyện chính xác. Ngồi xổm ở Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trung gian. Hô xích le lưỡi. Khóe miệng dường như dương lên. Vậy mà lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.